Tại cái này chiến long chi chảo phía dưới, đột nhiên băng cốc phía trên, một đường bóng người vàng óng, đột nhiên xuất hiện. Đây là một tôn thân mang nam tử mặc áo vàng, bị một chảo cầm ra, trên mặt hắn đều là lộ ra mấy điểm kinh ngạc, bất quá rất nhanh chính là lắng lại đây, lộ ra mấy điểm nhàn nhạt lạnh cười. Xem ra dám giết chúng ta Thánh Vương tông người, ngược lại là còn có chút bản sự. Cái này bóng người vàng óng nhất cử nhất động bên trong, đều ẩn chứa vô thượng võ đạo chân lý, hơi động đậy, đều là cực kỳ thuần túy võ đạo biểu hiện ra, như là võ thần đồng dạng. Hắn thân ảnh chung quanh, chính là bị một đạo võ thần hư ảnh bao phủ lấy. Lại tới một vị cao thủ. Nhìn thấy cái này bóng người vàng óng một khắc, Sở Phong Miên chính là nhìn ra được, người này thực lực, không kém kiếm tổ hoang. Đặc biệt là hắn một thân võ đạo, ngược lại là thế hệ tuổi trẻ bên trong, Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua người mạnh nhất. Thánh Vương Tông, Lộc Chiến Thần. Hàn Nguyệt Ly nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc ý, băng lánh mở miệng nói. Ta mới vừa tới đến cái này Thiên Vũ Thần Vực bên trong, chính là bị các ngươi Thánh Vương Tông người truy sát, hôm nay ngươi còn dám đuổi tới cái này băng khe nước tới. A, cái này Lộc Chiến Thần, vậy truy sát qua ngươi. Không cần tức giận, hôm nay cái này chút sâu kiến, tới một cái ta liền giết một cái, ai dám đến, ai liền phải chết. Sở Phong Miên ngồi tại bảo xa bên trên, nghe được Hàn Nguyệt Ly lời nói, chậm rãi mở miệng nói. Lời này, mặc dù là đối Hàn Nguyệt Ly kể ra, lại là ở đây tất cả mọi người, đều là nghe được nhất thanh nhị sở, trong đó sắc cơ, không chút nào giả. Hừ, phù du lay cây, không đủ lượng sức, tiểu tử, tự tin không sai, nhưng là tự tin quá mức, nhưng chính là cuồng vọng. Lộc Chiến Thần lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn sang một bên Kiếm Tổ Hoang. Kiếm Tổ Hoang, không nghĩ tới các ngươi Thiên Kiếm Tông, lại bị một tên tiểu bối, bức bách đến tình trạng như thế, ngươi căn bản vốn không phối cùng ta bằng nhau. Bất quá nể tình ngươi cùng ta, cùng là bảy đại tông môn đệ tử phân thượng, hôm nay ta có thể cứu ngươi một lần, để ngươi hữu cơ hội trở về, lại đến tìm được tiểu tử một trận chiến. Lộc Chiến Thần vừa nói, một bên chính là đột nhiên nắm lên Kiếm Tổ Hoang, muốn đem Kiếm Tổ Hoang mang đi. Làm càn, Lộc Chiến Thần. Ngươi xem như một cái thứ gì, tự phong chiến thần. Cũng dám ở trước mặt ta mang đi người, ngươi muốn tới liền cái này Kiếm Tổ Hoang, vừa lúc, vậy ngươi liền cùng hắn cùng chết, để cho các ngươi trên hoàng tuyển lộ có cái làm bạn. Nói xong ở giữa, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, hắn vung tay lên, một trưởng chỉ gặp đột nhiên hướng về phía Lộc Chiến Thần bộ tới. Hôm nay Sở Phong Miên trong lòng, sớm đã là phẫn nộ đến cực điểm, muốn mở ra sát giới, ai dám tới cứu người, Sở Phong Miên chính là muốn giết ai, huống chi cái này Lộc Chiến Thần, đã từng truy sát Hàn Nguyệt Ly. Về tình về lý, cái này Lộc Chiến Thần, hôm nay đều phải chết. Một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cũng dám hướng ta xuất thủ. Lộc Chiến Thần ánh mắt bên trong, đều là lộ ra mấy điểm sắc cơ, tựa hồ cũng có chút giật mình, Sở Phong Miên lại dám trực tiếp cùng hắn xuất thủ. Tại cái này Thiên Vũ Thần vực bên trong, Lộc Chiến Thần danh hào, không ai không biết không người không hay, vô số võ giả nhìn thấy hắn, đều là hận không thể nhượng bộ lui binh, từ không có người dám trực tiếp ra tay với hắn. Nhưng là cái này Lộc Chiến Thần danh khí lại lớn, tại Sở Phong Miên trước mặt, cũng bất quá chỉ là một người chết thôi, chỉ cần là cùng Sở Phong Miên là địch người, vô luận thực lực mạnh hơn, bối cảnh lại sâu, đều là một người chết. Cái này Lộc Chiến Thần, cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại giết 20 nhiều vị Thiên Kiếm Tông đệ tử, tất cả tinh huyết, đều bị Sở Phong Miên ngưng tụ, lại là lại lần nữa ngưng tụ 3.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, trọn vẹn đã là ngưng tụ 36.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước. Cái này Lộc Chiến Thần, theo Sở Phong Miên, cũng chính là tới đưa tinh huyết, đồng dạng sẽ bị Sở Phong Miên hoành sát, thôn phệ. Chiến Long tức giận. Sở Phong Miên một trưởng hoành không đánh xuống, trực tiếp biến thành đầy trời Chiến Long, giữa trời vọt lên, hoành kích Lộc Chiến Thần. Long tộc võ kỹ. Xem ra nghe đồn ngươi đạt được nhan cổ Long Đế động phủ sự tình, ngược lại là thật, nhan cổ Long Đế, không thẹn với là đã từng ở vào cựu vực chi đỉnh nhân vật, một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử, đạt được hắn truyền thừa đều có thể vừa bay xuống thiên. Chỉ tiếc tiểu tử, hôm nay ngươi đụng phải ta, chính là ngươi lớn nhất bất hạnh, hôm nay ta liền giết ngươi, cũng coi là vì ta Thánh Vương Tông đệ tử báo thù. Lộc Chiến Thần nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, cười lạnh một tiếng, ngưng tụ trên thân linh lực, đột nhiên một quyền, liền là hướng về phía không trung đánh ra. Hắn một quyền đánh ra, tại hắn trên thân bao phủ võ thần, đều là đồng dạng, ngưng tụ sức mạnh, đấm ra một quyền. Nhìn như bình thường một quyền, ẩn chứa trong đó lại là võ đạo chân lý, một quyền hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Tựa như là muốn đem Sở Phong Miên đều cho ngạnh sinh sinh xuyên qua. Trên trời quần long, đều tại một quyền này dưới, đều là tan thành mây khói. Không gì hơn cái này. Lộc Chiến Thần quát lạnh một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ linh lực, lại là một quyền hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Đã như vậy,

Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sắc ý, quát lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động Chiến Long Bảo Sa, đột nhiên một tiếng long ngâm gào thét. Toàn bộ Chiến Long Bảo Sa chính là biến thành một đạo độn quang đồng dạng, vọt thẳng lấy đám người bên trong vọt tới, chung quanh linh lực đột nhiên bộc phát, đem chung quanh võ giả, toàn bộ nhao nhao chấn mở, biến thành một con đường, mạnh mẽ đâm tới ở giữa chính là xông tới. Đáng chết! Không thể để hắn tới. Lan lộn trong chiến đấu không ít võ giả, đều là nhìn ra Sở Phong Miên ý đồ, từng cái ánh mắt sát cơ tuôn ra hiện tại để bất cứ người nào đi qua, bọn họ đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa cơ hội liền hội ít hơn mấy điểm. Trong nháy mắt, trọn vẹn là có mấy chục đạo võ kỹ, liền là đồng thời hướng về Chiến Long Bảo Sa hoành kích lại đây. Ngàn dặm băng thành. Từ Chiến Long Bảo Sa bên trong, Hàn Nguyệt Ly thân ảnh đột nhiên khẽ động, đứng thẳng lên, nàng mũi kiếm khẽ động, ngay tại trước mặt vô số hàn băng, biến thành một đường to lớn vô cùng băng thành. Vô số võ kỹ đánh vào to lớn băng thành bên trên, trong đó lực lượng đều bị ngăn cản hơn phân nửa, mà còn lại cái kia chút linh lực, thì là đánh vào Chiến Long Bảo Sa la dù thất thải hào quang bên trên, thậm chí đều không thể dung chuyển cái này Chiến Long Bảo Sa. Đối mặt vô số hoanh kích, Sở Phong Miên Chiến Long Bảo Sa chính là nghiễm nhưng bất động, theo Sở Phong Miên tâm thần thôi động phía dưới, tốc độ chính là thay đổi thêm cấp tốc rất nhiều, trực tiếp đụng tới. Phanh! Ngăn tại phía trước nhất mấy tôn võ giả, tại cái này Chiến Long Bảo Sa va chạm phía dưới, lập tức nhao nhao thân thể nổ tung lên, trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ, toàn bộ bị tươi sống đâm chết. Mà chung quanh những cái kia võ giả, đều khắp nơi cái này trùng kích phía dưới, nhao nhao đẩy về sau, không ít người đều là trong miệng thốt ra vô số máu tươi, thủ không nhỏ thương thế. Đi! Tất cả võ giả, đều bị chấn mở, Sở Phong Miên trước mặt con đường, chính là lần nữa thông suốt, hắn vận dụng Chiến Long Bảo Sa, trực tiếp hướng về trên ngọn núi vọt tới. Phanh! Sở Phong Miên Chiến Long Bảo Sa, xông phá đám người, trực tiếp mang cái này hắn cùng Hàn Nguyệt Ly, lập tức tiến vào ngọn núi bên trên, ở trước mặt hắn, chính là một đầu rộng lớn vô cùng con đường. Nhưng là đạp vào con đường này một khắc, Sở Phong Miên chính là cảm thấy một loại kinh khủng áp lực, cái này một cỗ áp lực, tựa như là muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp đuổi xuống con đường này, đuổi xuống ngọn núi này đồng dạng. Chương 775, áp lực đại đạo. Bước vào phía trên ngọn núi này một khắc, chính là cũng đủ để cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng áp lực. Liền ngay cả Sở Phong Miên đều là kém một chút, đều bị đuổi xuống trên đường đi. Bất quá rất nhanh, khi Sở Phong Miên quen thuộc một cái áp lực này thời điểm, hắn chính là phát hiện, áp lực này mặc dù không dưới, nhưng là cực kỳ ổn định. Đối với võ giả tới nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể là để nó nhiều hơn tốn hao một chút khí lực, nhưng lại xa kém xa ngăn cản. Xem ra cái này vậy hẳn là Vân Vũ Thiên Cung khảo nghiệm thứ nhất, phải thừa nhận cái này to lớn như thế áp lực, leo lên ngọn núi này, mới có thể kinh lịch chân chính khảo nghiệm. Đi! Sở Phong Miên quan sát chung quanh một trận, chính là lại lần nữa thôi động lên cái này Chiến Long Bảo Sa đến, trực tiếp thuận con đường, hướng về trên ngọn núi trực tiếp vọt tới. Cái này Chiến Long Bảo Sa, chính là thiên cấp linh khí, loại áp lực này, mặc dù đối Chiến Long Bảo Sa tới nói có một chút ảnh hưởng, nhưng lại cơ hồ quá mức bé nhỏ, tốc độ của hắn, so với đại bộ phận điểm võ giả tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Liếc nhìn lại, con đường này bên trên vô số võ giả, đều bị cái này Chiến Long Bảo Sa, xa xa bỏ lại đằng sau, không ít người đều bị trực tiếp vượt qua. Tốt, đoạt trước một bước, miễn cho cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng truyền thừa, rơi vào đến những người khác trong tay. Sở Phong Miên có chút may mắn đến. Cũng may mắn phía trên ngọn núi này, còn có dạng này một đạo khảo nghiệm, cản trở đại bộ phận điểm võ giả tốc độ, không phải lời nói Sở Phong Miên muốn đổi tới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Loại này viễn cổ tông môn truyền thừa, động phủ, tiến vào bên trong mặc dù vận khí vậy cực kỳ trọng yếu, nhưng là ai như là cái thứ nhất tiến vào bên trong, chỗ tốt tuyệt sẽ không thiếu. Giống như là Sở Phong Miên liền là tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, đoạt trước một bước tiến vào bên trong, mới có thể đạt được Tổ Long Chí Tôn Kiếm, đạt được cái kia huyết hải. Nếu là lúc ấy Sở Phong Miên không có đạt được Nhan Cổ Long Đế trong động phủ vô số bảo tàng lời nói, vậy có lẽ bây giờ Sở Phong Miên đều là chết một vạn lần. Lần này Sở Phong Miên vậy nhất định phải cái thứ nhất, tiến vào cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong đi. Sở Phong Miên rầm rĩ trương cử động, bây giờ đã là dẫn tới trên đường không ít võ giả căm thủ, đặc biệt là cái kia chút bị Sở Phong Miên siêu việt võ giả, từng cái ánh mắt bên trong đều là lộ ra sát ý. Bọn họ tự nhiên cũng biết, loại này viễn cổ động phủ, ai nếu là có thể đoạt trước một bước, liền là đoạt chiếm tiên cơ. Sở Phong Miên đều cảm thấy, vô số sát ý, đã là bao phủ tại Sở Phong Miên trên đầu. Có ít nhất 7-8 người, đã là để mắt tới Sở Phong Miên, muốn đem Sở Phong Miên đưa vào chỗ chết. Tiểu tử, lăn xuống đi. Đột nhiên một tiếng quát lớn, ngay tại Sở Phong Miên phía trước vang lên, theo một tiếng to lớn vô cùng tiếng oanh minh, một đường to lớn vô cùng bàn tay, lập tức hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Tại cái này trong lòng bàn tay, ẩn chứa có bóng đêm vô tận, đạo này to lớn vô cùng bàn tay, không chỉ là muốn đem Sở Phong Miên đánh xuống đi, càng là muốn đem Sở Phong Miên sau lưng vô số võ giả, toàn bộ đánh rơi xuống đi. Cổ Nguyệt Trấn Thiên Trưởng, người này là Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, Cổ Bằng, tại Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử bên trong sắp xếp 3 vị trí đầu, đã từng ta cùng hắn vậy từng có một lần giao thủ. Hàn Nguyệt Ly nhìn thấy cái này trưởng ấn đến, chính là một chút nhận ra cái này xuất thủ võ giả đến cùng là ai, lên tiếng nói. Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, cũng dám tới ra tay với ta, muốn chết. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, hắn đều không có xuất thủ đem người khác đánh xuống, cái này Cổ Bằng ngược lại là không biết trời cao đất rộng, dám đến hướng Sở Phong Miên xuất thủ. Đối mặt cái này to lớn vô cùng trưởng ấn, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đồng dạng vung tay lên, vô số viễn cổ chiến long tinh huyết chính là ngưng tụ, biến thành chiến long chi trảo, đồng dạng oanh kích tới. Phanh! Hai cỗ lực lượng tương đối, cái này trưởng ấn lập tức toàn bộ vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, chiến long chi trảo càng là hướng về phía trước oanh kích tới. Chỉ gặp một bóng người, từ phía trên ngọn núi này, đột nhiên rơi xuống, bộ ngực hắn đều bị đánh nát, bị trọng thương, chính là cái kia Cổ Bằng. Cái này Cổ Bằng, bị Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, trực tiếp từ trên ngọn núi đánh rơi xuống, bây giờ trực tiếp rớt xuống dưới ngọn núi. Người này ngược lại là không chết, để hắn nhặt được một cái mạng. Sở Phong Miên nhìn thấy Cổ Bằng trực tiếp rơi xuống, lạnh hừ một tiếng đường. Hắn cũng không muốn lại đuổi theo giết cái này Cổ Bằng, đối Sở Phong Miên tới nói, vẫn là cái này Vân Vũ Thiên Cung càng trọng yếu hơn, về phần cái này Cổ Bằng, tại để Sở Phong Miên đụng phải hắn thời điểm, tại giết cũng không muộn. Đi! Chiến Long Bảo Sa, đột nhiên ra tốc, trực tiếp hướng về trên đường phương, rong rổi mà lên, dọc theo con đường này những võ giả khác, nhìn thấy Sở Phong Miên vừa mới xuất thủ, từng cái sát ý vậy rời đi Sở Phong Miên trên thân. Liền ngay cả Cổ Bằng đều bị Sở Phong Miên một trưởng đánh tới, bọn họ tại đối phó Sở Phong Miên, không phải đều đang tự tìm đường chết, chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên, siêu càng bọn họ. Ngay tại Sở Phong Miên xông đi lên không lâu, lại có hơn 10 người võ giả, tốc độ cực nhanh, liên tục siêu việt vô số người, xông tới. Những người này, cưới nhất phương thiên thuyền, mấy người hợp lực phía dưới thôi động, để ngăn cản uy áp, tốc độ so với võ giả ép nhanh hơn nhiều. Hoang Cổ Môn Nhân. Nhìn thấy một nhóm người này đến, những võ giả khác nhau nhau lui qua một bên, không dám chặn đường. Tiểu tử kia đi ngược lại là thật nhanh, hắn cái kia ngồi xuống bảo xa, hẳn là cửu ma thành thiên ma bảo xa, không nghĩ tới lại là rơi xuống trong tay người này. Tại cái này thiên trên thuyền, một tên Hoang Cổ Môn đệ tử lạnh mở miệng cười đường. Nghe nói cửu ma thành người, đều bị người này diệt môn, tiểu tử này ngược lại là cuồng vọng, lớn tiếng muốn giết chúng ta tất cả bảy đại tông môn người. Thánh quân không cần quan tâm tên tiểu nhân này lời nói, một cái bắc vực tiểu tử, đạt được chút kỳ ngộ liền tự cho là hốt hoảng, đụng phải thánh quân người này vậy bất quá chỉ là không chịu nổi một kích mặt hàng thôi, ngược lại thời điểm thánh quân xuất thủ, tùy tiện chính là đủ để đem người này chém giết chính là. Lại một tên Hoang Cổ Môn đệ tử khinh thường mở miệng nói, hắn cái kia ngồi xuống bảo xa, cũng sớm muộn là thánh quân. Thiên ma bảo xa, thật là chí bảo, trong tay người này, nghe nói còn có long tộc chí bảo, tổ long chi tôn kiếm, giết hắn ngược lại là có thể đạt được đại chỗ cực tốt. Hoàng Thánh Quân lạnh lùng mở miệng nói. Truy, tiểu tử này trốn không xa, hắn đã muốn có được cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng, chúng ta tổng có thể đụng tới, ngược lại thời điểm ta liền giết người này. Vừa nói, một bên cái này thiên thuyền chính là siêu việt vô số võ giả, trực tiếp xuống tới. Một bên khác, Sở Phong Miên vậy đã nhận ra, tại phía sau hắn, này một đám võ giả tồn tại. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên cũng không có tâm tư, đi nhiều chú ý bọn họ, bây giờ Sở Phong Miên một đường khống chế bảo xa, đã là sắp đến núi này Phong Sơn Đỉnh. Con đường này sức ép lên, vậy càng ngày càng mạnh, đạt đến đỉnh điểm. Đồng dạng thực lực hơi yếu võ giả, thậm chí đều thông qua áp lực này, tiến vào ngọn núi bên trên. Nhưng là loại áp lực này, tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là tính không được cái gì. Xông. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, hắn ngồi xuống chiến long bảo xa, chính là đột nhiên xông tới, trực tiếp đánh vỡ áp lực này, vọt thẳng phá áp lực này đại đạo. Chương 776, bảo vật hiện. Khi Sở Phong Miên từ con đường này bên trên, xông đi lên một khắc, chung quanh áp lực, chính là toàn bộ đều tan thành trong lúc vô hình. Chiến long bảo xa, xông lên phía trên ngọn núi này, liếc nhìn lại, chính là một đạo thải hồng cầu thang. Tại cái này thải hồng trên cầu thang, liếc nhìn lại, Sở Phong Miên chính là thấy được liền ở trong đó ước chừng 1/10 địa phương. Liền là một cái long lánh màu đen linh thạch, có thể thấy rõ ràng. Đen rượu thập phương thạch. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này màu đen linh thạch một khắc, đều là không khỏi mở miệng một tiếng. Cái này đen rượu thập phương thạch, thế nhưng là gia thiên kỳ vật bên trong cực phẩm, ẩn chứa trong đó có đặc biệt linh lực,